Chương 294, lại nhất sát chiêu. Này sát lục ma hoàng, ở sở nguyên cường đại áp lực dưới, dĩ nhiên là buộc phát ra kinh người phản ứng, hình như là lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếc nhất hạng, tiến vào tới rồi một loại thần bí khó lường tình trạng, kia không gì sánh kịp uy năng, cũng không đoạn từ hắn trên người phát ra, kia cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn. Giờ khắc này sát lục ma hoàng, chân chính là cường đại tới rồi cực hạn, trong tay thần binh, cũng là phát huy ra kinh người lực lượng vô luận. Là cái gì ma hoàng, tại đây một kiếm một chút, cũng cảm giác được một loại khiếp sợ, liền liên vẫn cái gì thần bí thiện ác ma hoàng, ở gặp được sát lục ma hoàng này một kiếm, trong mắt cũng là buộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quan mang, tựa hồ thập phần kinh ngạc nhất hạng cường đại như vậy tột cùng lực lượng, đã muốn là vượt qua hắn tưởng tượng, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi cực hạn sát lục ma hoàng, dĩ nhiên là lần thứ hai đột phá. Xem ra trong lòng sát ý cũng là danh dụng tới rồi cực điểm. Sát tôn quỷ diệt nhìn thấy trước mắt sát ý hướng tiêu sát lục ma hoàng, trong mắt hiện lên một trận hào quang, tựa hồ có một chút điểm kinh ngạc. Sát tôn quỷ diệt thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ cùng huyền chủ tương xứng đối với sát lục ma hoàng tu vi, lại thập phần biết, cũng biết sát lục ma hoàng trong lòng mà sát ý càng là mãnh liệt, buộc phát ra tới thực lực càng là cường đại, cơ hồ là tới rồi một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Hiện tại sát lục ma hoàng, sát ý không thể nghi ngờ là tới rồi một cái cực hạn, cái loại này khủng bố cực kỳ lực lượng, lại làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, cường đại tột cùng lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, cho dù là sát tôn quỷ diệt như vậy cao thủ, trong lòng cũng không từ âm thầm tán thưởng. Mặt khác người, cũng là vô cùng khiếp sợ. Cảm giác được sát lục ma hoàng này một kiếm tựa hồ có như vậy một chút đánh bại sở nguyên, có thể khoảnh khắc trong lúc đó, sát lục ma hoàng này một kiếm, cùng trước đó kia một kiếm, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, thoạt nhìn cũng bất quá chính là trong nháy mắt, nhưng là bộc phát ra tới kia cổ uy năng, cũng hủy thiên diệt địa, tới rồi một cái cực hạn vô luận là ai, nhìn thấy như vậy không khả ngăn cản kiếm ý, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một loại ảo giác. Thật giống như là thiên địa đều phải tại đây một kiếm đâm thủng nhất hạng hai cổ cường đại kiếm ý, lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, hoàn toàn dung hợp ở tại một chỗ. Thật giống như là sóng biển nhất hạng, nhất sóng tiếp theo nhất sóng, kia cường đại tột cùng khí thế, nháy mắt làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ đứng lên. Hừ, của ta này một kiếm, dĩ nhiên là đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái thần bí cảnh giới, cho dù là sở nguyên thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, ở của ta này một kiếm trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi. Sát lục ma hoàng cảm thụ được mênh mông tột cùng lực lượng, trong lòng rồi đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đến kia màu đỏ tươi hai mắt bên trong, cũng rồi đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên thực lực, hình như là hủy diệt hết thảy tự tin, lạnh lùng nhìn thấy không ngừng tới gần bàn tay ầm vang ngáy mắt, sát lục ma hoàng một kiếm, đó là hung hăng đánh ở tại sở nguyên kia giống như vậy nhất hạng bàn tay. To chung, phát ra một trận kinh thiên động địa thanh âm, kia quần quận không ngừng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cổ hủy diệt lực lượng, tựa như hủy thiên diệt địa nhất hạng, quần quận không ngừng chiết xạ tới rồi các không gian bên trong, kia vô cùng vô tận lực lượng, lại lần thứ hai tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta một loại rung động tâm tư, thật giống như là đối mặt tuyệt thế kiếm tiên nhất hạng, bộc phát ra cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng vẫn cường đại vô cùng. Sở nguyên, tại đây hung hăng va chạm dưới, kia bàn tay to dĩ nhiên là nhẹ nhàng bị văng ra, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, vô luận là ai, đối mặt như vậy kinh thiên uy năng, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại khủng bố. Cùng lúc đó, sát lục ma hoàng kia một kiếm kiếm ý, cũng không có tiêu tán điệu mà là lần thứ hai buộc phát ra ánh sáng ngọc tột cùng quan mang, không gì sánh kịp lực lượng, từ hắn trên người không ngừng phát ra, cuộn cuộn, không ngừng chết xạ tới rồi chung quanh, cái loại này không khả ngăn cản khí thế, cơ hồ tới rồi một cái đỉnh sát lục ma hoàng trong mắt, tràn ngập kinh hỉ cảm xúc, nhìn thấy sở nguyên liền tựa như là nhìn thấy một vị chết nhân nhất hạng, không thể không nói, này sát lục ma hoàng thực lực, còn hơn tham lam ma hoàng đến, quả thực mạnh hơn quá nhiều lắm, hơn nữa tại đây tột cùng áp lực dưới, dĩ nhiên là liên tục đột phá, cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, làm cho người ta một loại khó có thể tin. Cảm giác cũng chính là sở nguyên thực lực, tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, mới có thể chặn kia một kiếm, không có đã bị thương tổn. Nếu là nhất hạng người mà nói, tại đây cường đại một kiếm bên trong, trực tiếp chính là bị giết lục ma hoàng chém giết, chút không có gì trì hoãn, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, đã muốn là siêu việt hết thể tồn tại cái loại này hủy diệt khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, vô luận là ai, đều khó có thể ngăn cản nhưng là, Sở Nguyên trong. Mắt chút không có gì sợ hãi, giống như thế giới băng nát, ở hắn trong mắt cũng không có gì cảm xúc, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, quanh thân khí thế, cũng không đoạn buộc phát ra đến hắn tu vi, đã sớm ở tại một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đặc biệt ở huyền chủ một trận chiến bên trong. Lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo hình phạt chi đạo, đối hủy diệt lực lượng, đã sớm hoàn toàn nắm trong tay, cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt thiên đạo hủy diệt lực, cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi, chút không có gì biến hóa cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên cho dù là đối mặt sát lục ma hoàng này kinh thiên một kiếm, cũng không có chút sợ hãi, chính là quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, cũng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, cái loại này cuồn cuộn không ngừng hơi thở, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng này khoảnh khắc trong lúc đó, kia khủng bố cực kỳ lực lượng, đó là ngưng tụ tới rồi một cái đỉnh đại thiên phá diệt lập tức, lại nghe gặp Sở Nguyên đột nhiên một tiếng quát lớn, cả hư không giống như hoàn toàn động lại nhất hạng, cái loại này cường đại lực lượng, đang không ngừng nổi lên, cái loại này khủng bố cực kỳ hơi thở, đã ở không ngừng phát ra Sở Nguyên kia quạt hương bồ nhất hạng. Bàn tay to, đã ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, nháy mắt thu trở về đồng thời, Sở Nguyên hai tay, ở nhất nhất nháy mắt thời gian, đó là kết xuất trăm ngàn thứ dấu tay, cường đại lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến.